Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1931, dùng vũ lực tin phục. Lỗ Bình, người lão thất phu này, người tính toán cái đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn phân phó ta làm việc sao? Trong nháy mắt nổi giận Lỗ Thiên Diệp, chỉ Lỗ Bình cái mũi. Không chút khách khí nghiêm nghị gầm thét lên. Ta bất cứ chuyện gì, không cần đến ngươi đến chỉ trò, càng không cần ngươi đến an bài. Ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, vậy mà cấu kết ngoại nhân, nỗ lực bài bố ta. Nằm mơ đi thôi, ngươi có phải hay không còn thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đối đãi? Đồ hỗn trướng, nếu không phải xem ở nhà các ngươi mấy đời người đều vì Lỗ gia cống hiến sức lực phần phía trên, ta hiện tại thì một trưởng vỗ chết ngươi. Bất trung bất nghĩa chi đồ, sống trên đời này cũng là lãng phí lương thực. Vốn là kinh sợ Lỗ Bình, bị Lỗ Thiên Diệp mắng một cái như vậy, càng lộ ra nơm nớp lo sợ, bờ môi run rẩy, đem hoảng hốt bất an ánh mắt tìm đến phía một bên heo mập nam, cất tiếng nói: Vương đại thiếu, ngài ngược lại là nói một câu nha. Trước mắt vị này cũng là Lỗ gia tiểu thiếu gia, Lỗ Thiên Diệp, Lỗ gia dòng chính truyền nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ là Lỗ gia đời tiếp theo gia chủ. Ai, tà thần kinh thành chuyến đi, diệt Lỗ gia, càng là trực tiếp cải biến tiểu thiếu gia vận mệnh, còn mời Vương đại thiếu trượng nghĩa xuất thủ, trợ tiểu thiếu gia một chút sức lực. Lần này Lỗ Bình một phen còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Thiên Diệp bành một chân trực tiếp đá té xuống đất, sau đó đem bàn chân trùng điệp dẫm tại Lỗ Bình trên mặt, tê tiếng giống giận nói: Mẹ hắn, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn thật sự coi chính mình thằng có bản lĩnh? Ta muốn báo thù, đây là ta bản thân sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cùng người khác càng là không có nửa xu quan hệ. Ngươi không phải Lỗ gia dòng chính truyền nhân, Lỗ gia hưng suy thành bại không dùng ngươi phụ trách, ngươi còn dám nói nửa câu ngỗ nghịch không nói lời nói, ta hiện tại thì đạp gãy ngươi yết hầu. Đang khi nói chuyện, sắc mặt dữ tợn đáng sợ như điên giống như ma Lỗ Thiên Diệp, lại đem một bàn chân còn lại trực tiếp đoán được Lỗ Bình trên cổ. Lỗ Bình trong nháy mắt cảm thấy hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, hai mắt trợn trắng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bởi vì hô hấp không thông từ đó bị mất mạng. Chết oan chết uổng, Lỗ Thiên Diệp ngôn từ ở giữa chỉ là nhằm vào Lỗ Bình, hắn căn bản không dám nhằm vào bên người heo mập nam. Đối phương cái kia thần kỳ kỹ xúc cốt thần công, mấy giây liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ai, đường đường Lỗ gia, lại có ngươi dạng này dòng chính truyền nhân. Lỗ gia như không diệt vong, vậy liền thật sự là lão thiên mắt mù. Vương Văn Hoa miệng phía trên chẳng biết lúc nào đã đốt một điếu xì gà. Đang khi nói chuyện, nồng đậm vòng khói theo giữa mũi miệng bay ra, quanh quẩn tại hắn mặt bánh nướng trước. Lời nói xoay chuyển, lại có ý riêng cảm khái nói: Như người loại này mù mắt chó, trung gian không phân biệt hỗn trướng chơi ý, thực cũng cần phải chết bởi tà thần chi thủ. Căn bản không nên cần phải sống thêm ở trên đời này tiêu hao dưỡng khí. Bản thiếu nguyên lai tưởng rằng có thể chạy thoát Lỗ gia dòng chính, lại là cái chịu nhục. Có lý tưởng, có thấy xa, có lòng dạng người, không nghĩ tới đúng là loại người như ngươi. Ai, thượng đế muốn để người diệt vong, trước phải làm điên cuồng. Lỗ gia không có cứu, xong đời đi. Vừa mới nói xong, Vương Văn Hoa phun ra một vòng khói, xoay người rời đi. Vừa mới Vương Văn Hoa nói những lời này, từ đầu tới đuôi, tuy nhiên đều không nâng lên Lỗ Thiên Diệp tên, nhưng từ đầu đến cuối, nhằm vào đều là Lỗ Thiên Diệp. Điểm này, cho dù là đang ở vào nổi nóng Lỗ Thiên Diệp, cũng có thể nghĩ ra được. Vương Văn Hoa còn chưa đi ra tản bộ, Lỗ Thiên Diệp thân hình lóe lên, vọt tới Vương Văn Hoa trước mặt, hai tay vừa nhấc, trực tiếp ngăn trở Vương Văn Hoa đường đi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lỗ gia sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Cần phải ngươi đến hiệp trợ ta sao? Hai mắt đỏ thẫm Lỗ Thiên Diệp, tại Vương Văn Hoa trước mặt, vẫn như cũ duy trì sau cùng một tia lý trí. Ngôn từ ở giữa, cũng không dám quá hung hăng càn quấy. Vương Văn Hoa một đạo nồng đậm mí mắt, thẳng tắp như kiếm giống như, phun rơi vào 3 mét bên ngoài Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Khụ khụ khụ, căn bản đến không kịp trốn tránh Lỗ Thiên Diệp, trong nháy mắt bị sặc đến kịch liệt ho khan. Ngươi thì tính là cái gì? Bản thiếu đường, cũng dám cản. Vương Văn Hoa híp lại trong mắt, lóe ra từng đạo làm cho người tâm thần câu hàn quang mang. Trực câu câu khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Mười mấy giây sau, Lỗ Thiên Diệp rốt cục đình chỉ ho khan, khan khan cuống họng, ra vẻ chấn định đáp lại nói: các hạ rốt cuộc là ai? Vừa dứt lời, xoạt xoạt, xoạt xoạt, vài tiếng thanh thúy bạo hưởng theo Lỗ Thiên Diệp trước ngực truyền đến, cốt cách vỡ vụn kịch liệt đau nhức, càng là làm cho hắn kêu lên thảm thiết. Toàn thân đều tại thời khắc này như giật điện run rẩy lên, hắn bên trái xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Vương Văn Hoa lại phun ra một điếu thuốc vòng, lần nữa vung lên hùng trưởng giống như lại mập lại dày bàn tay, cách không quất hướng Lỗ Thiên Diệp phía bên phải xương sườn. Lúc này Lỗ Thiên Diệp giống như là hai chân bị một mực cố định trên mặt đất, giống như biết rõ chính mình sắp lọt vào đánh nhau, lại không cách nào trốn tránh. Một giây sau, lại là xoạt xoạt, vài tiếng giòn vang về sau, hắn bên phải xương sườn toàn bộ theo tiếng mà đứt, liền một cái hoàn chỉnh đều không có. Cả người hắn đều bị đánh cho choáng váng, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể lung la lung lay, ngã trái ngã phải, vài giây sau rốt cuộc đứng không vững, phù phù một tiếng, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Thì chút năng lực ấy cũng dám ở bản thiếu trước mặt phách lối, người sợ không phải chưa thấy qua chân chính cao thủ. Vương Văn Hoa miệng phía trên khói rất nhanh đốt tới phần cuối, trong miệng nói cực điểm trào phúng lời nói, mập mạp thân thể linh hoạt như viên hầu giống như thả người nhảy lên thẳng đến Lỗ Thiên Diệp mà đến. Ngay sau đó lại là xoạt xoạt, ngao ngao, a ô ô, cốt cách tiếng vỡ vụn theo Lỗ Thiên Diệp trên thân vang lên, lúc còn kèm theo theo Lỗ Thiên Diệp trong miệng phát ra từng trận như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Lỗ Thiên Diệp trên thân một mảnh máu thịt be bét, toàn thân đẫm máu, liền tiếng kêu thảm cũng dần dần biến đến trầm thấp mất tiếng, hình dáng như một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lỗ Bình trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình đặt vào kỳ vọng cao Vương đại thiếu vậy mà lại như thế bạo ngược Lỗ Thiên Diệp. Lỗ Bình vừa muốn mở miệng khẩn cầu Vương Văn Hoa giơ cao đánh khẽ thả Lỗ Thiên Diệp một ngựa, lúc lại nghe được Vương Văn Hoa âm thanh lạnh lùng nói: ngươi cũng cho bản thiếu im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Văn Hoa thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị, làm cho Lỗ Bình đến miệng một bên lời nói lại tranh thủ thời gian nuốt trở lại trong bụng, không còn dám mở miệng. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa nâng lên tràn đầy máu tươi đế giày, tại Lỗ Thiên Diệp thanh tú khuôn mặt anh tuấn phía trên lau sạch lấy. Rất nhanh, Vương Văn Hoa đế giày vết máu tất cả đều cọ tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy đều là mình máu, toàn thân trên dưới tất cả cốt cách đều bị cứ thế mà đạp gãy, đến mức ngón tay cùng xương ngón chân cách thì là sụp đổ thành cặn bã, chỉ có một cái đầu, không có có nhận đến tổn thương. Hiện tại hắn cùng phế vật cơ hồ không có gì khác biệt. Đây chính là tại bản thiếu trước mặt phách lối xuống tràng. Đứng ở một bên Vương Văn Hoa lại đốt một điếu xì gà ngậm lên môi, nói chuyện phi phi phi mấy ngụm dính đàm, nôn rơi vào Lỗ Thiên Diệp trên mặt, cười lạnh nói, nhìn một cái ngươi trương này làm cho người buồn nôn mặt. Bản thiếu liền bữa cơm đêm qua đều được phun ra, giờ phút này Lỗ Thiên Diệp liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, nửa câu cũng nói không nên lời, khóe mắt treo nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này heo mập nam, ra tay ác như vậy, quả thực là đòi mạng hắn. Cùng tà thần có thể liều một trận, ngươi muốn tìm tà thần báo thù sao? Đang lúc Lỗ Thiên Diệp lòng tràn đầy hoảng sợ lúc, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt buông xuống rơi vào trên mặt hắn heo mập nam. Lạnh nhạt vô tình thanh âm, truyền vào hắn trong tai, cho bản thiếu một thống khoái lời nói. Muốn, vẫn là không muốn, Lỗ Thiên Diệp thật sự là muốn chết tâm đều có. Hiện tại chính mình, đều mẹ hắn trở thành phế vật, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Báo đáp thù, bảo vệ cái giám thù. Thế nhưng là, heo mập nam lời nói, hắn lại không dám không hồi phục. Không đợi hắn mở miệng, heo mập nam lại lần nữa bổ sung một câu, nói lời trong lòng, muốn, ngắn gọn một chữ, leng keng có lực, nói năng có khí phách theo Lỗ Thiên Diệp trong miệng nói ra lúc. Dùng hết hắn lực lượng toàn thân, cái chữ này vừa nói xong, hắn kém chút hư thoát, ngất đi. Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, giống như là lóe ra lãnh điện ánh mắt, theo Lỗ Thiên Diệp trên thân chuyển di. Lại mở miệng nói, bản thiếu tin tưởng ngươi bây giờ nói là lời nói thật, nhưng bản thiếu còn phải nhìn đến ngươi dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi báo thù niềm tin mãnh liệt cỡ nào. Lỗ Thiên Diệp thật nghĩ khẩn cầu trước mắt heo mập nam cho mình một thống khoái, trực tiếp đem chính mình giết, chính mình cũng mẹ hắn ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, còn muốn dùng hành động thực tế chứng minh báo thù niềm tin. Heo mập nam không phải người điên, cũng là đần độn, ngươi dám nghi vấn bản thiếu quyết định. Vương Văn Hoa một câu nói trúng Lỗ Thiên Diệp giờ phút này trong lòng suy nghĩ, làm cho Lỗ Thiên Diệp mồ hôi tuôn như nước, hoảng sợ đến tột đỉnh cấp độ. Heo mập nam vậy mà có thể xem thấu lòng hắn sự tình, điều này nói rõ đối phương tu vi đã đến thâm bất khả chắc cảnh giới, chỉ sợ tại phía xa Diệu Diệu trên người phía trên phát hiện này, để Lỗ Thiên Diệp trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng lúc này, Vương Văn Hoa vung tay lên, một đạo nhu và gió mát theo Lỗ Thiên Diệp trên thân quét mà qua. Ngay sau đó, Lỗ Thiên Diệp thình lình phát hiện trên người mình chỗ có thương thế đều trong nháy mắt khép lại, biến mất không thấy gì nữa, thì liền vết thương đều không lưu lại nửa cái, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, chỉ có trên quần áo máu tươi, có thể chứng minh vừa mới mình quả thật lọt vào một trận cực kỳ tàn ác bạo ngược. Phù phù, đã bị Vương Văn Hoa cường đại thần thông chỗ tin phục, Lỗ Thiên Diệp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, co rúm lại lấy thân thể, ngước đầu nhìn lên lấy giống như ngé con nhỏ giống như Vương Văn Hoa. Kinh hỉ vạn phần mở miệng nói, ta muốn đuổi theo theo tại đại thiếu bên người, vì đại thiếu cống hiến sức lực, còn mời đại thiếu cho ta cơ hội này. Lỗ Thiên Diệp giờ phút này phản ứng, hiển nhiên đã sớm tại Vương Văn Hoa trong dự liệu. Vương Văn Hoa trên mặt một mảnh yên tĩnh, khiến người vô pháp nhìn ra hắn nội tâm lúc này nghĩ là cái gì, mà tình cảnh này rơi vào Lỗ Bình trong mắt thì để Lỗ Bình trong mắt đều nhanh chừng đến rơi xuống đất. Lỗ Thiên Diệp vậy mà cho Vương đại thiếu quỳ xuống, được quỳ bái đại lễ, loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lỗ Thiên Diệp thực sự không thể tin được đây là thật. Đồng thời, hắn một trái tim cũng tại dần dần chìm xuống dưới, Lỗ gia mấy trăm năm tôn nghiêm đều tại Lỗ Thiên Diệp lần này tư thế quỳ thế bên trong toàn bộ mất hết. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Lỗ Thiên Diệp, cho đến lúc này Vương Văn Hoa mới uể oải cười cười, mây trôi nước chảy cảm khái nói: Phạm tiện đồ chơi, nếu là ngươi sớm đi thần phục tại bản thiếu dưới chân, cũng miễn cho bản thiếu lãng phí sức lực thu thập ngươi. Khó trách cổ nhân đều nói không đánh không nên thân, lời này thật sự là có đạo lý. Không có người nào có thể trải qua ở bạo lực trấn áp. Mời đại thiếu nhận lấy ta cái này đây. Tớ, Lỗ Thiên Diệp lần nữa chân thành tha thiết khẩn cầu. Vương Văn Hoa gật gật đầu. Đương nhiên có thể, bản thiếu lúc trước cũng nói, ngươi phải dùng hành động thực tế, đem ngươi báo thù niềm tin, chứng minh cho bản thiếu nhìn, chứng minh như thế nào, còn mời đại thiếu chỉ rõ. Nghe đến Vương Văn Hoa lời này, Lỗ Thiên Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi truy vấn. Mà khi Vương Văn Hoa nói ra cụ thể chứng minh phương pháp lúc, bất luận là người trong cuộc một trong Lỗ Thiên Diệp, vẫn là thân là người đứng xem Lỗ Bình, tất cả đều tại chỗ sửng sốt, nhịn không được lạnh mồ hôi rơi như mưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.